Chương 113, con chuột nhỏ sử dụng sổ tay. Xa tại Thương Ngô thành Vương Đình đại tư mệnh mặt mày ngưng lại ở giữa, một chỉ đã bắn ra một vệt liễm tử ưu quang, phúc phát tán tây phương, bởi vì hắn cảm giác được khí tức tà ác. Cùng lúc đó, Yến Du đã có thế từ đào đất mà ra hắc vụ bên trong, cảm giác được ba loại lực lượng, hoặc dao, nữ bạn, phỉ. Ý gì đứng tại Yến Du bên cạnh Ân Lưu Phong liền nghe không hiểu, không phải nói hắn có chu tờ minh bạch, nhưng hắn không thể tin được. Có thế theo hắc vụ tán lên, từng đợt quái dị kinh khủng tiếng gào thét, lại làm cho Ân Lưu Phong không thể không buông xuống chờ mong nói, ngươi đừng nói cho ta, ta lần này đầu phong ấn, ngươi nói ba đầu ngoạn ý không phải. Yến Du lắc đầu, nàng còn đưa ánh mắt dừng lại ở trước mắt chư nở dê lớn bên trên, cũng không có đi nhìn dưới chân, trong ngực nàng tiểu bé con cũng thế. Yến Tử Thiều liền nhìn ra mánh khóe hỏi, chẳng lẽ là phong ấn tại khỏa này trứng bên trong á? Ân Lưu Phong sợ đến vội vàng nhìn về viên kia trứng. Yến Du lại gật đầu nói, không sai. Ừ cực. Cấu Nguyên Minh liền gian nan nuốt một hớp nước miếng, cung cấp tốc tế ra tâm đầu huyết, muốn đem hắn thú linh gọi ra đến rồi. Nhưng Yến Du lại ngăn cản nói, không cần khẩn trương, hắn còn không thể ra tới. Cách một đạo thanh thúy rách xác cấm thanh, lại giống như là tại phản bác Yến Du mà nói để cho hơi muốn buông lỏng một hơi. Cấu Nguyên Minh lập tức khẩn trương lên, kém chút công kích chư nở dê lớn có thể Yến Du đã hướng viên kia trứng đến gần. Hơn nữa bởi vì nàng hành vi thực sự quá đột ngột, Yến Tử Thiều đều bị giật mình kêu lên. Tiểu ngư nhi cô nãi nãi Ân Lưu Phong cù nở dê kêu thành tiếng, dù sao Yến Du cũng không có đem con trai buông ra a hán. Hắn thật tốt sợ. Hết lần này tới lần khác viên kia trứng còn lại két một tiếng không nói, nó biểu sắc bên trên thật đúng là rách ra một cái khe, một bộ thật có cái gì muốn phá sắc mà ra bộ dáng. Hơn nữa, nhất làm cho mấy người đều cảm thấy hoảng sợ là, toàn bộ cứ điểm hình như không hiểu khô giáo, vách tường, mặt đất đều tại nước ra áp bọn hắn cu nở dê không hiểu cảm thấy rất khát cái này, tình huống này cũng không quá rượu a liền liền bị bừng tỉnh. Hai tên bị trói che đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy cu nở dê cảm giác không đến cái gì si thị đệ tử, bọn hắn đều luôn cuống. Đây, đây là ở đâu trong đó cái kia quỷ dị si thị nhược kê, hắn còn có thể bị phong ấn nghe hoàn cung giờ phút. Này, cảm giác được một loại nào đó khí tức nói, là nữ bạt ngươi Ân Lưu Phong bản chính có thế muốn nói, làm sao ngươi biết tiến du nón nàng ngọc thủ, ngay tại hắn ngay dưới mắt, che ở viên kia chư nở dê lớn bên trên. Sợ đến hắn nói không ra lời. Yến Du lại bình chân như vại ra lệnh, yên tĩnh. Vù vù khỏa sao động chư nở dê lớn cấp tốc yên tĩnh trở lại, những cái kia từ hắn thôi phát, trải rộng toàn bộ cứ điểm hắc khí, cũng bị ngăn chặn xuống dưới. Hoa nhị mau liền ánh mắt lập lòe nhìn xem, bọn hắn lưu đô tương lai thiếu phu nhân, cảm giác bọn hắn thiếu phu nhân càng đẹp mấy phần thật là lợi hại a mà từ Yến Du trong lòng bàn tay yếu ớt lan ra thái thương khí tức. Thì tại chậm chạp rót vào chư nở dê lớn bên trong, nàng không thể quá nhanh, bởi vì cái kia ngược lại sẽ khiến cho chư nở dê lớn vỡ vụn, đem bên trong quái vật triệt để thả ra. Yến Du cũng không muốn muốn như vậy kết quả, dù là đối phương hình như rất sợ nàng, nhưng nàng lại biết, cái này cùng nàng ngày xưa bộ hạ không đồng dạng. Dù sao tại quả trứng lớn này bên trong, nàng không chỉ có cảm nhận được ba vị ngày xưa bộ hạ khí tức, còn có một vệ phi thường quỷ dị khí tức trộn lẫn trong đó. Mà cái này sợi khí tức hắn quả nhiên là cái dị số tại Yến Du trưởng áp làm kinh sợ, còn ý đồ phá xác, đem chư nở dê lớn chấn xuất ken két âm thanh, đến mức cái khe kia lại lớn mấy phần. Vù vù một sợi tà ác ánh sáng còn tại cùng thời khắc đó, theo chứng xác bên trong chui ra, cũng đánh về phía Yến Du, sợ đến nhìn chằm chằm vào Yến Tử Thiệu một móng vuốt liền bắt ra ngoài. Xeo cái kia tà quang lại giống như là mọc ra mắt tránh đi cùng nó hình như có tương đồng khí tức Yến Tử Thiều, mắt thấy là phải kích vào Yến Du cổ họng a a Yến Tiểu Bảo liền sáng mắt tay mập nhanh, hướng u quang ném ra một mực con chuột nhỏ, người sau lập tức thét lên lên tiếng, kích thế là tà quang không có chút nào ngoài ý muốn, chui vào con chuột nhỏ trong mồm, cũng bị người sau nuốt mất, trang diện một lần yên tĩnh vô thanh, sau một lúc lâu.